Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2318, chương 2323, khinh thường. 1.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, bọn họ ở bên trong môn phái, cũng cần làm nhiệm vụ mới có thể thu được nhiều như thế nguyên thạch. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ cầm nguyên thạch, cũng nhất định có thể cầm ra được, dù sao chỉ là trước kia thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Nhưng nếu là dùng để mua rượu lời nói, thì khó tránh khỏi có chút xa xỉ. Hạ Minh, muốn không chúng ta trước hết mua một bình a? Bạch Băng Thanh do dự một chút, nhịn không được nhắc nhở. Dù sao quá đắt, lập tức mua 4 bình khó tránh khỏi có chút xa xỉ. Hạ Minh không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi. Thế mà cái này thần tiên túy còn chưa tới, Nguyệt lão lại là đứng lên, hướng về cái này vừa đi tới. Nguyệt lão nhìn xem Hạ Minh, cười ha hả nói, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Minh dương mắt nhìn lão nhân này liếc một chút, thuận miệng nói, đúng vậy a, lại gặp mặt. Một cử động kia tự nhiên cũng là bị mặt khác một bàn người nhìn ở trong mắt. Bên trong một người đàn ông tuổi trung niên, nhướng mày, nam tử trung niên này, mặt chữ quốc, trên thân càng là có một cỗ như như có như không uy thế. Đây là một loại cấp trên uy thế. Nhìn thấy Nguyệt lão hướng về Hạ Minh bọn người đi tới, lại là khiến trung niên nam tử hơi nghi hoặc một chút. Trung niên nam tử nói khẽ, người trẻ tuổi này là người phương nào? Thậm chí ngay cả Nguyệt lão đều muốn đi bái phỏng hắn. Tại bên cạnh trung niên nam tử mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên, cũng là mang theo một chút nghi hoặc. Cái này người đàn ông tuổi trung niên thực lực cũng là không thấp. Hắn tên là Hách Liên Đài, mà cùng Hách Liên Đài nói chuyện tên nam tử này, tên là Thái Huyền Phong. Hai người thực lực tuy nhiên tương đương đáng sợ, nhưng đối mặt Nguyệt gia thời điểm, hai người cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng Nguyệt lão. Nguyệt lão thế nhưng là luyện khí đại sư, mà lại tương đương lợi hại một tên luyện khí đại sư. Tại bọn họ trong nhận thức biết, tựa hồ còn không có gì người có thể cho Nguyệt lão chủ động đi giao lưu. Chưa thấy qua. Thái Huyền Phong mấy người cũng không phải người ngu, ngược lại còn khôn khéo rất. Bọn họ có thể lăn lộn cho tới bây giờ mức độ này, dựa vào không chỉ có riêng là tự thân thực lực, trừ nhưng thực lực bên ngoài, còn có tự thân trí tuệ. Muốn hay không đi tiếp kiến một chút? Hách Liên Đài cau mày, thật sâu hướng về Hạ Minh nhìn bên này liếc một chút, do dự một chút nói ra. Vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói. Thái Huyền Phong lắc đầu, vẫn chưa bởi vậy đi qua tiếp kiến. Dù sao hai người bọn họ cũng không hiểu bây giờ hiện trạng. Một số thời khắc kết giao là công việc tốt, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể kết giao. Hai người ở chỗ này yên tĩnh mà nhìn xem. Hôm nay cùng tiểu hữu thấy một lần, lão phu cảm giác có phần có duyên phận. Tiểu hữu, lão phu có thể hay không ở chỗ này ngồi xuống, cùng một chỗ tâm sự? Lão giả cười mỉm hỏi. Hạ Minh chau mày, hướng về lão giả thật sâu nhìn một chút, cũng không nói chuyện. Lúc này thời điểm Trầm Vô Địch cùng Bạch Bân xin đợi người vội vàng nói. Nguyệt lão, mời ngài ngồi, mời ngồi. Nguyệt lão cũng không có khách khí, chính là ngồi tại Hạ Minh trước người. Hạ Minh không rên một tiếng, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí có chút yên tĩnh. Lúc này thời điểm Nguyệt lão mở miệng nói, tiểu hữu, ngươi đối với luyện khí cũng tinh thông một số. Hạ Minh nói, xem như biết một chút. A, Nguyệt lão nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, dường như tìm tới tri kỷ đồng dạng, thân thể thẳng tắp. Nhiều hứng thú nhìn xem Hạ Minh. Thực theo lý mà nói, Nguyệt lão bực này nhân vật, không cần phải cùng Hạ Minh có gặp nhau mới đúng. Bởi vì hắn là chính thức luyện khí đại sư, hơn nữa còn là luyện khí công hội luyện khí đại sư. Tại luyện khí công hội bên trong, rất có uy vọng, hôm nay hắn ở ngoài thành, cũng là muốn nhìn xem, có thể hay không kiếm đến một số đồ tốt, muốn thử thời vận. Khi nhìn thấy Hạ Minh vừa mua cái kia thanh trường thương thời điểm, cho dù là hắn, cũng không khỏi có chút tâm động, càng thậm chí hơn, lúc đó thậm chí ngay cả hắn đều là nhìn nhầm, cho nên mới có thể xuất hiện muốn mua Hạ Minh tay bên trong linh khí yêu cầu. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà biết, đây là một thanh linh khí, hơn nữa còn là một thanh bị phong ấn linh khí. Bình thường tới nói, bực này đào bảo phương thức thì cùng nhìn đồ cổ không sai biệt lắm. Nếu là thắng, một đêm chợt giàu, nếu là thua, cũng là muốn bồi điểm giá tiền. Mà lại, Hạ Minh đối với cái này linh khí, vẫn là như lòng bàn tay, càng là có thể tùy tiện phá mất bên trên phong ngâm. Cái này khiến Nguyệt Lão đều là hơi có chút kinh ngạc. Có thể phá mất bên trên phong ấn, đại biểu cho Hạ Minh ít nhất là một tên trận pháp đại sư. Mà lại, còn có thể thấy được đây là một thanh cái A dạng linh khí. Dạng này nhãn lực, cũng không phải cái gì người đều có thể có. Cũng là một số luyện khí đại sư, cũng có thể đánh mắt. Có thể Hạ Minh lại là sáng tỏ biết, cái này tổng hợp cân nhắc, có thể cũng có chút không đơn giản. Đây cũng là Nguyệt Lão vì sao cùng Hạ Minh kết giao một số nguyên nhân. Ngay từ đầu, Nguyệt Lão cũng chưa hỏi Hạ Minh. Vì vậy đối với Hạ Minh vẫn còn có chút nghi hoặc. Vừa mới nghe được Hạ Minh chính miệng thừa nhận, Nguyệt Lão đối Hạ Minh cũng là hơi có chút tò mò. Xem ra tiểu hữu vẫn là một tên luyện khí cao thủ. Nguyệt Lão cười cười nói. Nói như vậy, hai người chúng ta cũng coi là người trong đồng đạo. Nguyệt Lão lời nói khiến Hạ Minh có chút bất mãn. Hạ Minh cũng không thèm để ý Nguyệt Lão. Lúc này thời điểm người thiếu nữ kia cũng là từ trong nhà bưng bốn bình thần tiên túy đi ra. Giờ khắc này, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Khách quan, đây là ngài thần tiên túy. Mời chậm dùng, thiếu nữ đem thần tiên túy để lên bàn. Hết thảy bốn ấm, còn mang theo mấy cái một ly rượu. Lúc này thời điểm Hạ Minh thì là không khách khí làm qua một bình đến. Trầm Vô Địch mấy người cũng đều là đem thần tiên túy cho phân. Một người một bình, còn vừa vặn, Trầm Vô Địch nhìn thấy Nguyệt Lão chỗ đó không có rượu nước. Lúc này rót một ly loại rượu, đưa cho Nguyệt Lão, vội vàng nói, Nguyệt Đại Sư, còn mời ngài uống rượu. Tốt, Nguyệt Lão mặt chứa ý cười, hơi hơi gật gật đầu, tiếp nhận chén rượu này nước. Thế mà, còn chưa chờ đến Nguyệt Lão hoàn toàn nhận lấy, Hạ Minh cái kia có chút bất mãn thanh âm vang vọng ra. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng ở đây người lại là đều nghe được rõ ràng. Làm sao hiện tại lão đầu không biết xấu hổ như vậy? Khắp nơi cọ là cọ uống, liền thần tiên túy cũng tới cọ. Nghèo thành dạng này, xoát, tĩnh, toàn bộ tràng diện, chết một dạng yên tĩnh. Tại chỗ người đều là mở to hai mắt, thật không thể tin nhìn trước mắt Hạ Minh. Tại chỗ mắt người bên trong, tràn đầy đều là vẻ chấn động. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà lại nói ra như thế tới nói tới. Xoát, Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh hai người sắc mặt đại biến. Biến đến cực kỳ khó coi. Bạch Băng Thanh vội vàng tại dưới đáy bàn, đá Hạ Minh một chân, ra hiệu Hạ Minh không cần nói. Mẹ ngươi, trước mắt vị này chính là luyện khí đại sư a. Cho dù là đến Huyền Tâm Tông, đều muốn bị Huyền Tâm Tông cao tầng phụng làm khách quý tồn tại. Ai dám trêu chọc? Có thể Hạ Minh vậy mà dám nói thế với Nguyệt Lão. Đắc tội một tên luyện khí đại sư khủng bố đến mức nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nếu như có thể giao hảo một vị luyện khí đại sư, ai cũng biết có vô tận chỗ tốt. Thế nhưng là Hạ Minh cũng dám nói ra như thế tới nói đến. Cái này muốn là đổi thành một người khác, đoán chừng đã sớm hấp tấp chạy tới, nịnh nọt luyện khí đại sư, Nguyệt đại sư. Xin lỗi, ta sư đệ não tử có chút vấn đề, nói chuyện có chút không biết nặng nhẹ. Còn hy vọng Nguyệt đại sư đại nhân đại lượng, đừng nên trách, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.